tiếng hát nơi biển cả. Chương 46, góc truyện audio.com. Khi Tsubaki mở mắt, hắn nhìn thấy một khung cảnh tối đen không có nổi một tia nắng mặt trời, nhưng hắn vẫn còn có thể nhìn rõ được bản thân mình cứ như chính cơ thể hắn đang tự phát sáng ngay trong bóng tối vậy. Tsubaki trông xuống người mình, hắn vẫn còn khoác chiếc áo Haori đỏ do Hanabi thiết kế, chiếc áo trắng Keikogi cùng chiếc quần dài Hakama đen. Thanh katana hậu cận trung thành sẵn sàng bên thắt lưng trái. Thậm chí là cả chiếc mặt nạ Kitsune Trăng cũng dắt ngay đó. Đây chính là hình ảnh Tsubaki khi tham gia đêm nhạc dạ vũ kiếm với thân phận ứng cử viên thuộc tộc Tsuchimikaido. Tsubaki còn nhớ rất rõ giây phút cuối cùng khi chiến đấu với Hajima, bộ đồng phục này đã rách tươm do vết kiếm, do lửa thiêu cháy. Chính chiếc mặt nạ cáo trắng ấy cũng do Hajima chém đứt. Nhưng bây giờ sao trông nó thật nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tsubaki còn có thể nhìn thấy rõ hình ảnh của mình dưới nước. Hắn đang đứng trên nước, không biết bằng cách nào nhưng thật sự Tsubaki đang đứng trên nước và nó đã phản chiếu ảnh của Tsubaki dưới đó cũng mặt trăng tròn vĩnh hằng. Từ khi nào mà mặt trăng đã xuất hiện giúp cho khung cảnh nơi đây bớt tối đen đi chút xíu. Mọi thứ xung quanh thật kỳ lạ, ra thế, vậy là mình đã trở về cõi Niết Bàn rồi thì phải. Vậy ra thế giới bên kia trông như thế này, vừa cô đơn, trống trải, một mình chỉ ta với ta. Cùng ánh trăng rằm, kể đến cũng không tệ. Tsubaki cho rằng mình đã chết, có thể mình đã chết sau khi chiến đấu với Hajima một trận sinh tử. Và giờ thì mình đã chết vì bị thương quá nặng, hoặc cũng có thể do lao lực. Nhưng từ đầu, Tsubaki luôn để ý rằng trên cơ thể chẳng xuất hiện vết thương nào hết. Thật lạ lùng, hắn còn nhớ rõ chi tiết mình trải qua cơn đau thấu xương khi bị cồn dính vào trong tình trạng vết thương chi chít. Thế mà giờ không có nổi một vết sẹo vài mm, hắn lại tỏ ra suy tư. Là sao nhỉ, không lẽ mình chết thật rồi ư, đúng là chẳng ai nói trước được chuyện gì hết. Thoáng chợt qua như cơn gió nhẹ vi vu, hình như có một thứ gì đó nho nhỏ mang theo một mùi hương thoang thoảng dịu dàng khẽ lướt ngang qua Tsubaki. Một thứ gì đó có kích cỡ nhỏ bằng đốt ngón tay. Nó có hình thù như một trái tim màu đỏ và màu hồng phấn trông thật khác thường. Trong phút chốc Tsubaki nhận ra ngay đó là gì, cái thứ mang màu đỏ cùng hồng phấn ấy trông cực đỗi quen thuộc. Như thể mình đã từng thấy nó trước đây. Tsubaki ngoảnh đầu lại 180 độ, đập vào mắt hắn là một ngọn đồi cỏ xanh nổi trên nước. Ở đó có hai cây hoa anh đào, một cây màu đỏ và một cây màu hồng phấn. Hai cây hoa anh đào đứng song song cùng thi nhau giải những cánh hoa thoáng bay trong cơn gió nhẹ dưới mặt trăng tròn kia tạo nên khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp. Aka Sakura Pinku no Sakura. Hắn tròn mắt ngạc nhiên hơn khi thấy đứng dưới gốc hai cây hoa anh đào nở hoa, là một cô gái trong bộ trang phục Miko, quần Hakama đỏ, chiếc áo kimono trắng có hai sọc xanh hai nên vai thẳng xuống lưng, đôi tất tabi trắng cùng đôi guốc gỗ đỏ cùng màu với Hakama. Cô gái ấy có một mái tóc màu đỏ ngắn ngang vai đang đứng quay lưng về phía Tsubaki. Tay phải cô ấy chạm nhẹ vào thân cây hoa anh đào hồng, nhưng lại ngước sang bên phía cây hoa anh đào đỏ cùng nụ cười nhẹ tựa thiên thần. Phải, làm sao có thể quên được. Dù cho phải đối mặt với cái chết, hay thực sự đã chết thì những ký ức cũng như hoài niệm liên quan đến người con gái ấy sẽ không bao giờ biến mất. Góc truyện audio.com, nó sẽ trở thành một thanh katana chất chứa đầy sự ân hận dằn vặt đâm vào tim một cách đau đớn. Đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn thờ ơ ngày thường của Tsubaki để cho hai hàng nước mắt chảy dài xuống bờ má. Nhìn thấy người con gái đó, hắn không giữ nổi sự đau thương bị kìm hãm trong lòng suốt 3 năm nay. Để rồi nó vỡ òa ra bằng những giọt nước mắt hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt Tsubaki. Hắn biết tất cả chỉ là một giấc mơ. Hắn biết không phải lúc nào cũng có cơ hội như thế này. Hắn biết rồi cô ấy cũng sẽ biến mất ngay khi mình tỉnh dậy. Tsubaki vùng chạy đến chỗ ấy thật nhanh. Hắn muốn chạy đến chạm vào cô ấy, muốn được nắm tay cô ấy, muốn được ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đó. Muốn được gục vào lòng cô ấy và khẽ thì thầm rằng. Anh nhớ em rất nhiều. Nhưng dù có chạy nhanh đến bao nhiêu, thì ngọn đồi có hai cây anh đào lại càng nhích xa khỏi hắn bấy nhiêu. Tsubaki vừa chạy vừa đưa tay với gọi, hắn thật sự sợ hãi vì mình chuẩn bị đánh mất người con gái đó thêm một lần nữa. Chờ đã, còn rất nhiều điều anh muốn nói với em. Đừng đi, đừng rời xa anh. Lumina. Choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ say, tia nắng ấm áp đi qua cửa sổ kính chiếu thẳng xuống chỗ Tsubaki đang nằm. Như vậy có nghĩa là trời đã sáng rồi. Ra vậy, mình vẫn chưa chết. Đó là câu nói chào ngày mới ngay khi vừa tỉnh lại. Thật tình, tên tự kỷ này không thể nghĩ ra được câu hay ho nào nói cho đàng hoàng tử tế. Mà thôi kệ, ít ra hắn không ngủ li bì như trạng thái thực vật là tốt rồi. Tsubaki nhìn thẳng lên trần nhà đang có chiếc quạt trần quay vù vù thoang thoảng, đâu đây còn có hương thơm của thuốc men và nhiều loại cây cỏ mà hắn biết. Hắn nhận ra tất cả chỉ là mơ, mọi thứ đều là mơ, từ mặt trăng tròn phía trên, hai cây hoa anh đào một đỏ một hồng nở hoa. Và cả người con gái đó, tất chỉ tồn tại trong giấc mơ mà bấy lâu nay Tsubaki luôn đau khổ, gào thét vì nó. Nếu chỉ là một cơn mơ, thì sẽ không bao giờ Tsubaki có thể chạm tay vào cô ấy. Không bao giờ, Lumina, Tsubaki ngồi dậy trên chiếc giường bệnh, những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mi chính là bằng chứng cho giấc mơ ấy. Người con gái mái tóc đỏ ngắn ngang vai, không nhầm lẫn được, cô ấy là, Tsubaki để ý thấy hai tay, rồi lên từ từ đến vị trí cổ, nguyên vùng ngực bụng thân, thậm chí là cả gương mặt, đâu đâu cũng có chiến tích chém nhau và chúng đều được băng bó cẩn thận. Giờ đây, nhìn Tsubaki chẳng khác chi một tên xác ướp Ai Cập vừa được các nhà khảo cổ khai quật lên, nghiên cứu để rồi phát hiện ra một chi tiết vô cùng thú vị. Người Ai Cập rút não người chết từ lỗ mũi. Hết, nhưng cơn ê ẩm nhức xương, cơn đau hành hạ thân thể mỗi khi hắn cử động mạnh này. Đích thị đây là thật, hắn đã thoát khỏi cơn mộng mị, trở về với thực tại. Tsubaki cố gắng nhớ xem lần cuối cùng mình đã làm gì. Và hắn nhớ đến trận chiến bán sống bán chết với Hajima trong căn nhà kho gỗ chứa đầy cồn bị thiêu rụi. Cả hai đã, bem, nhau te tua bầm dập và kết thúc vòng thứ 5 của đêm nhạc dạ vũ kiếm bằng chiêu thức tất sát. Tsubaki còn nhớ rõ mình phải dùng đến kiếm thuật nhà sao Tome lẫn kỹ năng song kiếm thì mới giành được phần thắng. Nghĩ đến đó, Tsubaki thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lần này, em đã cứu anh một bàn thua trông thấy đó Lumina. Ô, mình còn sống được đến tận giờ cũng nhờ tên nửa Tây nửa ta kia đã truyền dạy Shinkiro Nosuke. Cũng cần phải đến gặp nói lời cảm ơn hắn vậy. Ngoài ra, mình đang phân vân tự hỏi. Góc chuyện audio.com. Hắn liếc nhìn sang một người nào đó đang ngủ gật bên cạnh chiếc giường bệnh đặc quyền của hắn. Tsubaki lặng nhìn cô ta với ánh mắt hơi miễn cưỡng mồ hôi hột. Cái con phò não ngắn tóc tím này đang làm gì ở đây vậy? Cô ta thật sự có thể ngủ ở bất kỳ đâu, bất kỳ chỗ nào. Kể cả đây là giường bệnh ư, đưa tay gãi đầu sồn sột kèm theo tiếng thở dài ngán ngẫm. Thảo nào mình lại mơ đến Lumina, chắc có lẽ là do Mikazuki ở đây nên tác động một xung năng lượng khiến cho hắn mơ thấy Lumina. Làm quái nào chuyện đó xảy ra được, Tsubaki chỉ nghĩ đùa như vậy cho vui tí, chứ làm sao có thể như thế được. Đồng ý hai người họ giống nhau như hai giọt nước, nhưng giữa hai người họ lại không có mối liên hệ gì với nhau. Mà ngộ nhỡ nguyên nhân khiến Tsubaki mơ giấc mơ đó là do Mikazuki thật thì hắn cũng chẳng thấy khó chịu, trái lại còn biết ơn cô ấy nữa cơ. Đúng là một con người kỳ lạ, có cơ hội nhìn kỹ Mikazuki trong lúc ngủ, bỗng nhiên Tsubaki cảm thấy Mikazuki trừ việc giống với Lumina ra thì cô ấy thật đẹp, thật dễ thương và đáng yêu. À, hắn cũng từng được một lần nhìn cô ấy ngủ rồi. Cái lúc Mikazuki tham dự buổi tiệc đêm đầu tiên trước khi đêm nhạc dạ vũ kiếm khai mạc và trở về nằm đè lên Tsubaki trong tình trạng say khướt, sau đó còn nói mấy câu linh tinh chẳng giống ai nữa. Nghĩ thì thấy đêm hôm ấy tuy không dự tiệc nhưng người mệt mỏi nhất vẫn là Tsubaki. Dễ thương thật chứ, cứ như một thiên thần cánh trắng đang nghỉ ngơi khi vừa có chuyến đi xuống dương thế dài xa mệt mỏi. Thử đặt một trường hợp như sau, trong một căn phòng chỉ duy nhất hai người, một nam một nữ độ tuổi 19 đôi mươi. Có ánh nắng ban mai từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mang theo cơn gió nhẹ thiên nhiên cùng hương hoa từ những cây xanh bên ngoài. Một không khí lãng mạn như thế, thì chàng trai trẻ sẽ làm gì khi thấy một cô gái xinh xắn đang ngủ? Câu trả lời sẽ tùy thuộc vào trí tưởng tượng của nhiều người. Còn riêng đối với Tsubaki, nghe thì có vẻ hơi biến thái, nhưng từ nãy đến giờ hắn chỉ chú tâm vào ba vị trí trên cơ thể Mikazuki. Đầu tiên là đôi mắt có hàng lông mi vừa dài vừa mảnh mai trông cực kỳ cuốn hút. Thứ hai là bờ môi nhỏ nhuộm hồng xinh xắn như thể đang chờ đợi một chàng hoàng tử nào đó đến đánh thức bằng một nụ hôn như trong câu chuyện cổ tích. Và thứ ba là gáy cổ. Theo quan niệm xa xưa, phẩm giá cũng như vẻ đẹp thật sự của người phụ nữ Nhật Bản được đánh giá qua đằng sau gáy cổ. Gáy càng cao, càng đẹp, càng thon, thì cô gái đó sẽ có một cuộc sống đâm chồi nảy lộc, hạnh phúc trọn đời. Nhiều người nói như thế nhưng phụ nữ có gáy đẹp thì lại toàn là gây xa. Tsubaki tuy là một người không thích sự lạc hậu cổ hữu, nhưng thi thoảng, hắn vẫn có những sở thích giống mấy ông già hết thời. Không biết lý do cụ thể vì sao nhưng quả thật Tsubaki thuộc dạng hay để ý đến phần gáy phía sau con gái. Từ đó, hắn sẽ biết được số người này khổ hay hạnh phúc. Như một thầy bói quẻ không bằng, hình như lúc trước chính vì Lumina có phần gáy vừa cao vừa thon, nhìn một phát biết ngay đây là một cô gái hoàn hảo. nên Tsubaki mới đem lòng yêu. Nhìn trộm người ta ngủ là một điều không hay, đằng này hắn còn lén nhìn kỹ phần gáy Mikazuki mà không thèm xin phép. Đúng là hết thuốc chữa. Ái chà, trông vừa phò vừa ngố như thế mà có đường mệnh tốt nhờ. Sau này làm vợ của một đại gia đây, số mệnh gắn liền với biển nên chẳng thể ở đâu ngoại trừ gần biển. Góc chuyện audio.com, sống trong một căn biệt thự đại gia đa dại ở gần biển hả? Thú vị phết nhỉ, số chỉ lấy một chồng, không bị tan vỡ để rồi đi thêm bước nữa. Gia đình đề huề ấm no hạnh phúc đến cuối đời tuy người chồng hơi khó chị chút xíu. Sẽ sinh ra hai đứa con một trai một gái và chúng cũng thành đạt, không cần phải lo lắng gì nhiều. Này phó tóc tím, cô nên cảm thấy biết ơn vì mình được sinh ra với đường mệnh tốt thế đi. Cũng nhanh nhanh tranh thủ tìm thằng đại gia nhiều tiền nào ấy mà yêu. Số của cô là cực kỳ tốt giống y như Lumina, nhắc đến Lumina, bỗng dưng giọng hắn trùng xuống và buồn hẳn đi. Đôi mắt lạnh lùng ngày nào trở nên xa xăm đầy tâm trạng. Cứ khi nghĩ đến Lumina thì hắn đều như thế cả. Hình bóng người con gái tóc đỏ hắn đã đem lòng yêu để rồi đau khổ suốt 3 năm dài vẫn chưa thể nào biến mất. Có đến chết cũng chẳng thể quên được. Ohayo gozaimasu Minamiya-san. Đêm qua anh ngủ ngon chứ? Đây chỉ là một mảnh gương ký ức chợt hiện về trong tâm trí Tsubaki ở thực tại. Trong quá khứ đó, hắn nhìn thấy người con gái tóc đỏ ngắn ngang vai mang tên Lumina. Sáng hôm ấy, Lumina trông thật duyên dáng hiền từ trong chiếc tạp dề đỏ in hình ngọn lửa đen. Cô ấy đã thức dậy từ sớm để xuống bếp tư trang Minamiya làm điểm tâm sáng cho mọi người, những ai chăm chỉ tập kiếm đạo sẽ được thưởng thức tay nghề nội trợ của cô ấy. Nếu không nhầm thì thời gian đó, khoảng cách giữa Tsubaki và Lumina chỉ mới thân nhau chút xíu trong khoảng thời gian gần đây. Vẫn chưa gần đến mức xưng hô thân mật với nhau, giữa hai người họ còn một đoạn khoảng cách nữa mới tiến đến giai đoạn trở thành người yêu. Khi ấy Tsubaki mới 15 tuổi còn sống trong tư trang nhà Minamiya, sống khép kín trong thế giới quan của chính bản thân mình và gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Hắn vẫn còn chút khó chịu vì có con gái ngoài Chisaki đang ở cạnh mình. Vẫn còn giữ cái lối suy nghĩ, cháu gái thần biển là một con não phẳng. Hắn từ phòng riêng bước ra với dáng người siêu vẹo, đầu tóc bù xù như tổ quạ còn đôi mắt thì thờ ơ lạnh lùng không cần miêu tả cũng biết. Và hắn trả lời câu hỏi của Lumina một cách chán ngắt. Chẳng thể ngủ nổi khi mấy con điên nhà Minamiya cứ tập luyện Kenjutsu suốt đêm. Cứ, hay, với, ha, kiểu đó, coi chừng cảnh sát đi ngang qua hốt hết cả bọn vì thường trong nhà chữ gây xa. Minamiya-san, mọi người đều đang cố gắng nâng cao kỹ năng kiếm thuật của bản thân thôi. Họ đâu có lỗi gì đâu, anh đừng nên khó khăn vậy mà. Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, tay chống cằm, miệng thì thở dài ngán ngẫm. Tsubaki đang ngồi suy tư nghĩ ngợi đến một vấn đề mà hắn luôn canh cánh trong lòng. Đó là, khi nào thì thế giới sẽ bị hủy diệt, nhưng tôi cũng rất lấy làm ngạc nhiên khi biết Minamiya-san lại thức dậy sớm đến thế. Đồng hồ còn chưa chỉ điểm 5 giờ sáng, mặt trời cũng chưa mọc mà anh đã xuống bếp rồi. Tôi vẫn cứ hay nghe Chisaki, chàng nói, đàn ông con trai hay thức khuya rồi dậy trễ lắm, ngay cả ngài Subaru sau khi đối tử xong cũng ngủ đến trưa ngày hôm sau mới chịu dậy. Xì, lão già đó cứ ham hồ uống rượu cho cố vào. Mong sao lão bị ung thư gan chết quách đi cho khỏe. Thật là, anh lại nói những câu đáng lẽ không nên nói nữa rồi. Thật hạnh phúc biết bao khi ta được sống chung với bố mẹ. Bởi vì một ngày nào đó, ai biết được rằng họ sẽ rời xa chúng ta một cách đột ngột thì đến lúc ấy. Mình sẽ chỉ còn lại có một mình trong cô đơn trống vắng. Góc chuyện audio.com, Minamiya-san, hiện tại anh đang là người rất may mắn khi còn bố mẹ đấy. Khối trẻ em ngoài kia mồ côi từ khi mình lọt lòng. Chúng còn không biết ai đã sinh ra mình nữa kia. Hầy, tôi không muốn nghe mấy lời đó từ người, ngay cả cách đọc nguyên âm cũng không biết đâu. Im miệng đi, Lumina chịu thua tên ngang bướng cứng đầu kia. Cái tính cách quái gở sắc sược khinh người không coi ai ra gì đã hình thành từ lúc hắn còn nhỏ rồi. Hắn nghĩ rằng bản thân không cần phải nghe người khác nói. Bởi vì họ là con người, Tsubaki cảm thấy lời nói con người đều là dối trá, nên hắn không có nghĩa vụ phải nghe họ. Mà này, cô gọi Chisaki và Hajima một cách thân mật, gọi Sukusane như chị ruột, thậm chí là cả mẹ tôi lẫn ông già cũng hành xử như con gái ruột của họ. Vậy thì tại sao cô vẫn cứ gọi tôi bằng Minamiya-san thế? Hửm, anh để tâm đến chuyện đó sao Minamiya-san? Không phải để tâm, mà tôi chỉ tò mò thôi. Tại sao vậy? Lumina vẫn tiếp tục công việc nấu nướng nội trợ chuyên môn của mình. Cô ấy đồng thời cũng trả lời câu hỏi của hắn. Vì Chisaki-chan và Hajima-kun đã dặn tôi gọi họ như vậy. Tsukusa Wani-chan, Melissa Oka-san và Subaru-sama cũng nói tôi không cần phải tỏ ra có khoảng cách với họ, cứ xem họ như gia đình mình là được rồi. Còn anh Minamiya-san, tôi không dám gọi thẳng tên anh vì dường như giữa chúng ta vẫn còn có một thứ gì đó ngăn cách thì phải. Tôi không ám chỉ anh khó tính hay khó gần gì đâu. Chỉ là tôi cảm thấy mình chưa thể gọi anh bằng tên thế thôi. Hắn thoáng suy nghĩ, đúng là từ trước đến nay, Lumina luôn gọi người nhà Minamiya bằng tên trông rất thân mật gần gũi. Cô ấy thậm chí còn có thể xem quý phu nhân và thống lĩnh đương nhiệm như bố mẹ ruột mình. Nhưng đối với Tsubaki, Lumina vẫn giữ khẽ, vẫn chỉ dám gọi hắn bằng cái họ Minamiya. Giữa họ, thật sự có một khoảng cách vô hình mặc dù cả hai đang rất ở gần nhau. Tsubaki liếc mắt quan sát Lumina từ phía sau lưng cho thật kỹ. Mái tóc đỏ của cô ấy vốn dĩ đã ngắn, nay còn cột đuôi ngựa lên thì cũng được bao nhiêu đâu. Nhờ thế mà Lumina vô tình để lộ bờ gáy thon thả mi nhon cho hắn chiêm ngưỡng. Như một tên nhìn trộm, hắn ngoắc cái nhìn sắc lạnh từ trên xuống dưới rồi bắt đầu phán. Này phó tóc đỏ, sau này cô sẽ lấy được một thiếu chủ giàu sụ cho xem. Ây, Lumina ngoái cổ lại trông hắn với đôi mắt tròn ngạc nhiên. Anh đang nói gì vậy Minamiya-san? Tôi nói là sau này lớn lên cô sẽ lấy được một thằng đại gia nhà giàu đấy. Sống hạnh phúc êm đềm không phải lo bị phản bội vì gã đó rất chung thủy, yêu cô thì chỉ duy nhất yêu mỗi mình cô thôi. Lúc nào cũng sống trong tràn ngập tiếng cười vui vẻ, mặc dù bị nhiều người xung quanh ngăn cấm nhưng cô vẫn rất hài lòng vì điều đó. Nhưng xui ở chỗ, cái số cô gắn liền với biển nên chỉ có thể ở gần biển thôi. Cô chẳng thể chuyển nhà đi đâu khác mà không phải là gần biển. Thế thì không sống trong trung tâm thành phố được rồi. Tiếc nhở, Minamiya-san, xin đừng chọc tôi nữa. Nghe anh nói tôi có cảm giác như anh vừa mới xem xong vận mệnh của tôi ấy. Chọc cô tôi được lợi gì? Thì đúng thật thì tôi vừa xem đường mệnh của cô đó. Bao nhiêu được khắc rõ sau gáy cô kia. Gáy, tôi, Lumina chợt đưa tay lên chạm vào gáy mình. Cô ấy không biết rằng thì ra vận mệnh lại được xem đằng sau gáy. Chắc lẽ Tsubaki hành nghề thầy bói cô hồn cũng nên. Sau đó, Lumina chợt phì cười. Minamiya-san, thật không ngờ anh còn biết đọc vận mệnh người khác nữa. Gocchuyenaudio.com, anh tài thật đó, chuyện gì cũng biết, thật không uổng công kỳ vọng từ mọi người. Hừ, nhìn mặt cô sao có chút miễn cưỡng thế nhở, cô không tin lời tôi chứ gì. Tin chứ, vì Minamiya-san rất dở trong khoảng nói dối, và anh cũng không có lý do lừa một đứa ngốc nghếch như tôi đúng không? Nhưng mà anh biết đấy, thân phận của tôi, hình dáng thật sự của tôi. Dù cho đường mệnh ấy có chính xác, thì sau cùng tôi cũng sẽ trở về với biển cả. Cũng giống như truyền thuyết đó vậy. Tsubaki nhấc mình khỏi chỗ ngồi, hắn nhét hai tay vào túi quần thù lù đi đến như một tên chấn lột chuẩn bị đi cướp đồ người khác. Hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay trái Lumina khi cô ấy đang dùng dao cạo vẩy con cá mua được ngoài chợ. Tsubaki quay cơ thể cô ấy lại đối diện thẳng với mình, rồi còn dùng chính sức mạnh bản thân để ép sát Lumina tựa vào thành bếp. Giờ đây, hai ánh mắt chạm vào nhau, khoảng cách đã bị thu hẹp lại đến mức Tsubaki còn có thể nghe thấy hơi thở của Lumina và ngược lại. Minamiya-san, đừng có gọi tôi là Minamiya-san nữa đồ ngốc, cô có biết trong cái tư trang này bao nhiêu người mang họ Minamiya không? Ngay cả tên cô cũng là Lumina Minamiya còn gì? Tại sao cô không gọi tôi như cô thường gọi Chisaki hay Hajima? Tại sao cô không xem tôi như đối với Tsukusa-ne? Tại sao giữa chúng ta lại có khoảng cách lớn đến thế? Vì hắn nắm lấy cổ tay Lumina chặt quá, khiến cô ấy có chút khó chịu. Minamiya-san, đau quá, nè Lumina, tôi sẽ rời khỏi nhà Minamiya, tôi sẽ đánh bại thống lĩnh tiền nhiệm nhà Minamiya để chứng minh mình mạnh hơn lão. Tôi cũng sẽ tham dự đêm nhạc dạ vũ kiếm và trở thành đệ nhất kiếm vũ sư bảo vệ cho cháu gái thần biển. Cô có muốn đi cùng tôi không Lumina? Ây, anh đang nói. Cô nghĩ bản thân mình không thể sống hạnh phúc, cô cho rằng rồi sẽ có một ngày mình trở về biển cả. Cô sợ rằng vận mệnh của mình không tốt đẹp như tôi nói. Vậy thì đơn giản thôi, hãy thực hiện điều đó ngay lúc này, khi chúng ta còn có thể. Lumina, chúng ta hãy rời khỏi nhà Minamiya, đến vịnh Kyushu, chúng ta sẽ mua một căn nhà đối diện biển cùng ngắm mặt trời mọc nghe tiếng sóng tràn bờ và thi thoảng sẽ đi dạo trên con đường vắng người yên tĩnh ấy. Cô sẽ sống hạnh phúc với người mình yêu vì hắn chẳng bao giờ phản bội cô. Ngày nào cũng tràn ngập trong tiếng cười, trong êm đềm bình yên dù chắc chắn biết rằng mấy tên choai choai của cả ba gia tộc sẽ phản đối. 100, là lão già kia sẽ chẳng chịu để yên nhưng không thành vấn đề, vì đó là con đường mà chúng ta đã chọn, và chúng ta không hề hối hận vì quyết định ấy. Lumina, tôi sẽ yêu cô, sẽ là một người yêu không lý tưởng, nhưng sẽ cố gắng cho cô được hạnh phúc. Lumina, hãy cùng nhau rời khỏi nhà Minamiya nhé. Kể từ ngày hôm đó, Lumina lúc nào cũng tránh mặt Tsubaki sau khi đã từ chối hắn ta. Không phải là vì cô ấy không thích hắn, mà là do lời tỏ tình quá đột ngột khiến Lumina chưa chuẩn bị kịp tinh thần. Trong lúc ngập ngừng luống cuống không biết xử trí ra sao, Lumina đã vô tình nói câu. Xin lỗi, thành ra Tsubaki đã hiểu nhầm ý cô ấy là từ chối lời tỏ tình của hắn. Mà cũng không giống như mấy tên nam sinh sau khi bị đá liền trở thành mấy gã thân xác ở đây còn hồn cứ lơ lửng trên không trung. Hắn lạnh lùng thờ ơ và cư xử bình thường, tỏ ra như mọi thứ vẫn ổn. Cho đến cái ngày Tsubaki đi lướt ngang qua Lumina mà chẳng thèm nói gì cũng vì lo cho hắn mà cô ấy có hỏi. Anh đi đâu thế? Thì hắn chỉ trả lời một cách rừng rưng. Tôi đi về nơi xa lắm mà chẳng biết cụ thể là đi đâu. Góc chuyện audio.com. Có khi một đi không trở lại. Ngay lập tức Lumina chạy đến ôm chặt lấy hắn không cho làm điều dại dột. Sau đó, cô ấy còn tự nguyện gật đầu chấp nhận lời tỏ tình mặc dù hắn chưa nói gì hết. Thế là Tsubaki mới bắt được Lumina. Chuyện tình yêu của hai người họ thà đừng kể chứ nếu kể rồi thì cũng có nhiều điểm rất thú vị. Cái số gắn liền với biển nên cô chẳng thể sống ở đâu khác ngoài biển. Giống như Lumina, đường mệnh của cô giống với cô ấy. Sẽ vui cười hạnh phúc với người cô yêu cho đến khi chết. Cô ấy vẫn cười, Lumina đã sống trọn cuộc đời mình gắn liền với biển đúng như vậy. Tsubaki rút tay lại trước khi nó chạm vào phần gáy cổ Mikazuki. Đôi lúc hắn căm ghét chính bàn tay này đã không thể bảo vệ được người mình yêu thương. Hắn càng tỏ ra ngập ngừng không dám tin vào nó trong phút chốc. Để rồi mọi thứ lại mắc tiếp từ sai lầm này đến sai lầm khác. Đúng là phiền phức hết chỗ nói. Omi Omi, sau cùng thì cậu cũng đã tỉnh Kazuto-kun. Cánh cửa phòng tự động được kéo sang một bên, một anh chàng đẹp trai tóc vàng highlight đen mang đậm chất Anh Quốc. Anh ta không chỉ sở hữu một gương mặt đẹp mà còn cả nụ cười rạng rỡ hấp hồn biết bao cô gái trong độ tuổi mơn mờn sức sống. Chính nụ cười mà cô gái nào cũng yêu thích ấy là cốt lõi khiến cho Tsubaki muốn nhảy ra khỏi cửa sổ trốn phát đi cho xong. Càng nhìn càng thấy tởm, William, cậu nhấc mông ra khỏi giường được rồi à, để ý kỹ thì William đã đi đứng tự do như người bình thường. Mấy vết kiếm chém chí từ sau trận đấu vòng thứ 3 với Hajima cũng biến mất hết. Nói chung là tình trạng sức khỏe của William đã hồi phục hoàn toàn, có thể xuất viện về nhà nếu muốn. Omi, nằm mãi trên giường bệnh chán quá nên tôi hỏi em y tá cho xuất viện được không đấy? Nghe phong phanh thiên hạ đồn đại cậu cũng bị đánh cho một trận gần chết nên tôi càng tranh thủ thu xếp ra viện sớm. Nếu không thì ai lái xe chờ cậu về đây? Hầy, đúng là với tình hình này thì không thể lái xe về Kyushu. Đành làm phiền cậu vậy, dù tôi không thích tí nào. William khẽ trông sang còn một người nữa ngoài mình và Tsubaki đang hiện diện trong căn phòng này. Chỉ là cô ấy không hề hay biết Tsubaki đã tỉnh lại hay William đứng ngay đây. Omi có vẻ như Mikazuki Hime làm việc quá sức nhở. Đã bảo nếu thấy mệt thì cứ đến tìm Hime-sama thay người trực là xong thôi. Để bây giờ lại ngủ gật trên giường của một gã tự kỷ ám thị thế này. Bộ cô ấy không sợ mình sẽ gặp ác mộng sao? Này, một người đàn ông lịch lãm chẳng bao giờ nói mấy câu tương tự đó ra khỏi mồm hết. Con phó tóc tím này đã ở với tôi suốt cả đêm sao? Yes yes, suốt cả một đêm ngồi chăm sóc cho cậu đấy. Khi nghe bác sĩ nói không biết khi nào cậu sẽ tỉnh dậy, Mikazuki Hime là người lo lắng cho cậu nhất đó. Kể cả khi Hime-sama khuyên cô ấy nên thay người nghỉ ngơi, thì Mikazuki Hime nhất quyết không chịu và chỉ muốn ngồi đợi cho đến khi cậu tỉnh lại. Omi Omi, không phải lúc nào cậu cũng gặp được một người phụ nữ hết lòng vì mình đâu. Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ cảm động đến phát khóc mất. Tsubaki cũng đoán lờ mờ được rằng Mikazuki ngồi đây suốt cả một đêm nên giờ mới ngủ gật thế này. Nhưng hắn không nghĩ cô ấy lại thức chỉ để chăm sóc lo lắng cho mình. Rồi hắn lại nghĩ con gái thật khó hiểu, tại sao cứ phải hành hạ bản thân chỉ vì một kẻ chẳng ra làm sao? Hay vì cứ lo lắng thì về nhà ngủ một giấc có phải khỏe hơn không? Góc chuyện audio.com, trách bởi vì cô ta quá ngốc nghếch, mà cũng nhờ sự vô tư ấy, Tsubaki cảm thấy linh hồn mình như chút đi phần nào gánh nặng. Phải, hắn đâu cô đơn, vẫn còn có người đang lo lắng cho hắn kia còn gì. Nhân tiện hỏi, Chisaki đâu rồi? Oh, Hime-sama hiện đang bên phòng chăm sóc đặc biệt phía nhà Kurahashi. Dẫu sao thì ngoài cậu ra, vẫn còn một người tí nữa thì lên nóc tủ ngồi với ông bà mà. Tsubaki đảo mắt một vòng rồi thở dài một hơi. Đúng nhỉ, tự dưng lại quên mất. Cùng thời điểm đó bên khu chăm sóc đặc biệt chỉ dành cho các thống lĩnh. Một chàng trai trẻ sở hữu mái tóc bạch kim mềm đang ngồi lặng lẽ trên chiếc giường bệnh bên khung cửa sổ. Cả thân thể cậu ta cũng băng bó không kém Tsubaki, còn đôi mắt như đang suy nghĩ đến một điều gì đó khá trầm tư xa xăm. Có lẽ Hajima đang nhớ lại trận chiến sinh tử cuối cùng và những câu nói của Tsubaki phần nào thay đổi quan điểm của cậu ấy. Tương tự như Tsubaki, Hajima không ở đây một mình. Đến thăm chàng thống lĩnh trẻ tuổi ngoài vệ sĩ thân cận là Nanami còn có công chủ tối cao nhà Tsuchi Mikaido. Trước đó Chisaki cũng lo lắng cho Tsubaki và Mikazuki nên có đến xem thế nào. Thấy mọi thứ vẫn ổn, cô công chủ nhỏ quyết định đến thăm Hajima vì nghe người trong tộc nhắn lại rằng Hajima đã tỉnh dậy trước Tsubaki. Bây giờ cô ấy đang ngồi ngay bên cạnh, tay phải cầm dao gọt trái táo đỏ thành từng miếng nhỏ nhắn xinh xinh đưa cho Hajima. Hajima-kun, của cậu này. À, cảm ơn Chisaki. Tuy nhận lấy miếng táo, nhưng Hajima gần như không để tâm đến nó lắm. Cậu ấy vẫn đang để tâm một số chuyện khác thì đúng hơn. Chisaki, tên đó, Mikazuki đang ở bên cạnh chăm sóc cho cậu ấy. Mình tin rằng cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Omi, nếu như cậu đã tỉnh lại rồi thì mau chuẩn bị quần áo giày dép son phấn gì đi. Ngài Akifuza Loli có dặn nếu hai gã điên chưa chết thì nhanh mà đến diện kiến ngài ấy. Diện kiến ngài Akifuza, mắc gì tôi phải làm như vậy trong khi người bị bệnh cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Ai biết, chắc là để thông báo người thắng cuộc cuối cùng, xem cái danh hiệu đệ nhất kiếm vũ sư thuộc về người nào. Hoặc cũng có thể là để thuyết giảng cái vụ bê bối ở phố Yokohama suốt đêm. Nghĩ đi nghĩ lại thì cả cậu và thiếu chủ nhà Kurahashi đã gây nên một đêm náo động đáng nhớ khi mọi chi phí hao tổn đều quy về hóa đơn thiên chiếu gia trang còn gì. Này, tôi tự hỏi cậu đã ở lì trong phòng suốt thời gian vòng năm diễn biến. Sao lại biết trơn tru mọi thứ như vừa đi tường thuật bóng đá về vậy hả? Ôi dào, trận đó nổi tiếng quá mà, vừa kết thúc lúc 6 giờ sáng là đã nghe thiên hạ đồn ầm hết cả lên làm tôi cũng mất ngủ theo. Người của cả ba gia tộc bàn tán dữ dội lắm, nên chỉ cần nằm một chỗ dòng tay nghe từ đầu ngõ đến cuối ngõ là nắm bắt được hết diễn biến trận đấu. Nhưng mà này nhé, việc cậu sử dụng Shinkiro Nosuki kiểu đó. Ngay cả tôi là người khuyến khích cũng cảm thấy hối hận vì đã truyền dạy cho cậu. Không chỉ đưa đối phương vào trạng thái tồi tệ, mà cả cậu cũng bị ảnh hưởng. Nếu là người bình thường, thì đã chết trong ngọn lửa. Ảo ảnh, của cậu từ lâu rồi. Giữ ý giữ tứ một chút đi. Tsubaki cất tiếng thở dài. Hắn nhớ lại trận chiến đúng chất rực lửa mà mình gần như cận kề với ranh giới giữa sự sống và cái chết. Chính hắn cũng thắc mắc không biết lý do vì sao mình còn sống nổi sau mấy vết thương chí hiểm như vậy. Hắn thiết nghĩ cơ thể mình không hề trâu bò đến mức siêu nhân kiểu đó. Đây đúng là một phép màu. Góc chuyện audio.com. Quay về vấn đề chính, khi nói đến kiếm pháp nhà Sao Tome, Tsubaki lại có hướng suy nghĩ kiểu khác. Shinkiro Nosuke hay còn được biết đến là ảnh nguyệt, thật là ảo, mà ảo cũng là thật. Nó giống như một con dao hai lưỡi vậy. Chỉ khi thật sự khẩn cấp với điều kiện đối phương đã rơi vào trạng thái cực kỳ tồi tệ thì mới có thể sử dụng nó. Đương nhiên là còn tùy vào thể trạng từng người ra sao. Liều lĩnh thật đấy, nhưng tôi cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Muốn giành lấy thế chủ động thì trước tiên tôi cần phải đưa chính mình vào thế bất lợi cái đã. Người xưa vẫn hay dùng khổ nhục kế để đánh lừa con mồi mà. Đó cũng chính là lý do vì sao gia tộc Sao Tome không thể bước đi trên con đường Bushido như những samurai chân chính thực thụ. Lợi dụng đối phương rồi tấn công bằng ảo giác không có thật. Một bộ kiếm pháp mạnh như thế nhưng lại không được chấp thuận vì nó thể hiện sự hèn hạ xảo quyệt. Để rồi cuối cùng nhà Sao Tome phải kết thúc với dòng máu của những tên nhẫn giả bần thỉu. Nghe đây Kazuto-kun, không cần biết ý kiến của cậu thế nào. Tôi là người truyền dạy kiếm pháp nhà Sao Tome cho cậu nên tôi có quyền quyết định. Kể từ giây phút này trở đi, cậu tuyệt đối không được sử dụng Shinkiro Nosuke nữa. Tsubaki chẳng mấy ngạc nhiên, nhìn mặt hắn giống kiểu sớm muộn gì thì William cũng sẽ không cho mình sử dụng kiếm pháp nhà Sao Tome. Thứ nhất, Shinkiro Nosuke là kỹ kiếm bị cấm thất truyền ra bên ngoài. Vì độ nguy hiểm cũng như thể hiện tính chất hèn nhát của nó. Nhưng nguyên nhân chính vẫn là chỉ duy nhất hậu duệ nhà Sao Tome mới được phép lĩnh hội Shinkiro Nosuke. Thứ hai, nếu còn vào tay cậu thì chắc chắn một ngày nào đó, cậu sẽ vô tình dùng Shinkiro Nosuke tự hại bản thân mình. Với cái tính liều mạng của cậu thì không cần chứng minh đi đâu xa, sự thật đang sừng sững ngay trước mắt đây. Cho nên, trong bất kỳ trường hợp nào, cũng không được dùng đến nó. Tuyệt đối không được phép, kể cả khi tôi đang đối diện kỳ phùng địch thủ, rơi vào tình trạng bán sống bán chết. Đối phương đang trong trạng thái cực kỳ tồi tệ, và chỉ duy nhất Shinkiro Nosuke là cách duy nhất giúp tôi sống sót. Cũng không được phép ư, không cho. Nếu cả hai đang trong trạng thái tiêu cực thì sau khi sử dụng Shinkiro Nosuke cậu cũng khó toàn mạng trở về. Đến lúc đó hãy dứt điểm kẻ thù bằng kỹ năng song kiếm của cậu. Nhưng tuyệt đối không được sử dụng Shinkiro Nosuke. Hắn gãi đầu sột soạt mấy cái. Hiểu rồi, không dùng là được chứ gì. Thề là William nhe răng cười sổ toẹt. Hừm hừm, đúng, cứ nghe lời như thế có phải ngoan hơn không? Nếu cậu là một đứa trẻ ngoan biết vâng lời người lớn thì ông già Noel sẽ đến lì xì cậu đầu Tết đấy. TCS, lão già vừa mập vừa rậm râu, mặc bộ đồ đỏ chót đó mà xuất hiện là tôi chém ổng đấy. Mà ông già Noel nào lại đi lì xì con nít đầu năm mới vậy hả? William không ngừng cất tiếng cười khinh khỉnh chọc quê hắn, chàng trai ngoại quốc khẽ nhấc mình lên khỏi chiếc ghế quay lưng đi ra khỏi phòng. Thôi nhé, cậu lo mà chuẩn bị đi gặp ngài Akifil ra sớm để nghe ngài ấy lèm bèm. Giải quyết hết mọi thứ rồi cùng về Kyushu nào. Tôi nghĩ chắc cậu cũng rất muốn nhìn thấy lại cảnh biển xanh khi mặt trời vừa ló dạng phía sau chân trời đúng không? Nói nhiều quá đó, im miệng đi William. Sau khi William rời khỏi phòng, Tsubaki thở dài thêm một tiếng nữa. Thiệt tình, gocchuyenaudio.com. Tên đó chỉ đơn thuần là bạn cùng phòng có một năm thôi, làm thế nào lại có thể nhìn thấu được lương tâm cũng như mong muốn của mình đến thế kia chứ? Đúng là một gã kỳ lạ. Không chỉ có mỗi William kỳ lạ trong mắt Tsubaki, vẫn còn một người nữa đang ở ngay đây, nhưng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra khi cô ấy còn đang chìm vào giấc ngủ sâu nhất. Càng trông Mikazuki, Tsubaki càng thở dài ngán ngẫm, còn con phò này nữa, ngủ say đến nỗi không biết nhà đang cháy luôn sao. Nếu là cô ấy, thì sau khi mở mắt tôi sẽ thấy Lumina đang làm điểm tâm sáng rồi. Cô chẳng giống Lumina gì hết, phải, chẳng giống gì hết. Ít phút sau, khi giấc mơ đã đến hồi kết, Mikazuki từ từ mở đôi mắt đón chào nắng ấm ngày mới. Cả đêm theo dõi trận đấu rồi thức trắng săn sóc cho Tsubaki khiến cô có được giấc ngủ sâu nhất từ trước đến nay. Một giấc ngủ thấp thỏm sự quan tâm, lo lắng không biết khi nào tên tự kỷ kia sẽ tỉnh dậy. Mikazuki dụi mắt mấy cái rồi nhìn mọi thứ xung quanh nửa tỉnh nửa mê. À, mình ngủ quên mất từ lúc nào không biết. Đáng lý ra mình nên đặt chuông báo thức khi biết rõ bản thân rất dễ ngủ gật vì thức nguyên đêm. Nàng công chúa vươn vai một cái rồi cất tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đến giờ thay băng rồi, Minamiya-san, xin phép. Nhưng khi Mikazuki nhìn rõ ràng thì cô mới phát hiện ra chiếc giường bệnh đã trốn trơn chẳng có ai. Vẫn còn lưu lại đây chiếc chăn ngổn ngang giữa chừng như thể có người vừa mới bước xuống. Nhưng kẻ mà cô ấy đang tìm kiếm lại không hề có mặt trong căn phòng này. Minamiya-san, đại sảnh chính của Thiên Chiếu Gia Trang, nơi mà mọi người từ thống lĩnh ba nhà đến các ứng cử viên tham gia đêm nhạc dạ vũ kiếm đã đến trong vòng đấu loại đầu tiên. Hiện giờ, vì đêm vũ đã kết thúc, cái tấm màn tối om đầy bí ẩn với vài ngọn đèn dầu như vòng thứ nhất ấy không còn cần thiết nữa. Cứ mở cửa sổ, cổng ra vào thoải mái, để cho ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào gian phòng. Chẳng biết bằng cách nào, cả một đại sảnh rộng lớn như một giảng đường đủ sức chứa hơn 200 người cùng một lúc lại được trang hoàng bằng những thứ nguy nga lộng lẫy. Ví dụ như những chiếc cột nhà nạm vàng có hình rồng cuốn quanh. Những thanh katana đủ sắc màu lẫn kiểu dáng treo khắp nơi trên tường. Những bức tranh khắc họa các vị thần trên cao đều do các họa sĩ đại tài trên khắp thế giới đang tề tựu trên những bức tường này. Phía trên trần nhà có in hình hai vị thần một nam một nữ mang tên Izanami và Izanagi cỡ lớn. Và đương nhiên không thể thiếu phía trung tâm của đại sảnh, một ngai vàng lớn dành cho đấng sáng tạo. Dành cho ngài Akifuza, hiện thân của vị thần Amaterasu đã ban ánh sáng xuống dân gian đang yên vị. Phía sau ngài ấy còn có một bức họa thêu dệt vị thần Amaterasu cùng ngọn lửa đỏ. Thoáng nhìn vào ta có cảm giác như đang được đứng trên thiên cung vậy. Mặc dù chưa ai biết thiên cung thật sự nó như thế nào. Kiểu thiết kế này chỉ do một mình ngài Akifuza lập ý tưởng ra thôi. Bỏ qua những giới thiệu về đại sảnh Thiên Chiếu Gia Trang. Quay về vấn đề chính, tham dự buổi góp mặt hôm nay ngoài Akifuza-sama tối cao và Hanabi, còn có sự hiện diện của tất cả mọi người đến từ ba gia tộc, trong đó bao gồm Chisaki lẫn thống lĩnh tiền nhiệm Subaru Minamiya. Nhưng còn một vấn đề nho nhỏ khác mà ảnh hưởng lại không hề nhỏ. Akifuza-sama, các bác sĩ của Thiên Chiếu Gia Trang có nói vì sức khỏe chưa ổn định. Sokosa Hime-sama không thể đến dự phiên họp hôm nay. Góc chuyện audio.com, nên thống lĩnh tiền nhiệm Subaru-sama sẽ thay thế ạ, Desu. Hừm, con nhỏ Sokosa đó cũng thích khiến người khác phải lo lắng mới chịu được giống ai kia ấy thôi. Mà kệ cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ cần tường thuật lại cho nó sau là được. Còn bây giờ ta nên bắt đầu từ đâu với hai đứa vừa ngu đần vừa liều lĩnh rốt đặc đang đứng trước mắt đây? Ngài ấy liếc xéo về hai tên đang đứng đối diện, một tên có mái tóc bạch kim nổi bật nhất những người ở đây. Còn một tên thì có mái tóc đen trụi như cánh loài quạ đêm. Hai người họ đứng gần nhau cứ như hai thái cực âm dương đối khắc. Điểm chung ở chỗ toàn thân hai tên này băng bó khắp người y hệt xác ướp và chẳng ai chịu nhìn vào nhau. Thoáng thôi cũng hiểu cả hai gã này chẳng hề ưa nhau tí nào, mặc dù đêm vũ đã chấm dứt những ân oán phần nào cũng được gỡ bỏ đi đôi chút. Tính sao đây hả, các ngươi có lời bào chữa nào không? Hai tên tiểu tử rốt hơn bò kia, Hajima bắt đầu trước, thần không có lời gì để biện minh cho những việc thần đã làm. Mọi chi phí thiệt hại, nhà Kurahashi xin chịu trách nhiệm hết. Thứ lỗi cho sự nóng nảy ngông muội của thần, thưa Akifuza-sama. Thần cũng vậy, nếu ngài muốn, thần xin dùng toàn bộ số tiền mặt có trong ngân hàng công ty chứng khoán Saotome bên Anh Quốc khi thần còn là cổ đông. Nếu chưa đủ, ngài có thể liên hệ với triển lãm tranh bên đó để rút thêm 75 triệu đô la từ bức tranh thần đã vẽ. Tổng số vốn thần có là hơn 40 tỷ đô la Mỹ. Thế thôi, ngài Akifuza chợt đưa tay vỗ trán, miệng cất tiếng thở dài. Xem ra ngoài Hajimabo thì ngươi không hiểu ý ta muốn nói gì phải không Tsubakibo? Là vô tình hay, ngươi biết mà vờ như không biết, ngài đang nói cái gì vậy? Xin lỗi, thằng này chỉ là một tên ngu hơn bò nên không hiểu ẩn ý của ngài đâu. Muốn nói gì thì huỵch tuẹt ra luôn đi cho đỡ mất thời gian. Hắn là một tên vừa ngang bướng, cứng đầu, vừa hỗn láo sắc sược khi chẳng có kính trên nhường dưới, không coi ai ra gì. Nhưng cũng không thể trách hắn vì ngài Akifuza biết rõ mình đang đối mặt với kẻ không có khái niệm quy phục thần linh. Một đứa trẻ đã tiến xa đến mức dám thốt lên rằng số phận của con người do tự tay con người quyết định. Thì dù có tẩy não nó đến suốt đời cũng chẳng được ích lợi gì hết. Thôi kệ bỏ qua một bên. Vì ta là người nói các ngươi tự do đánh nhau ở bất cứ nơi đâu nên đương nhiên ta sẽ nhận mọi trách nhiệm. Phí bồi thường cho nhà nước Thiên Chiếu Gia Trang sẽ lo toàn bộ. Các ngươi không cần bận tâm về điều đó. Vị thần trong vóc dáng một đứa bé gái nhưng tâm hồn thì không hề bé khi tay cứ cầm chiếc tàu thuốc gõ gõ xuống gạt tàn bên cạnh rồi lại ngậm vào mồm và thổi khói phì phèo khắp nơi. Hajima-kun, Tsubakibo, vòng đấu thứ 5 đã chấm dứt. Điều này có nghĩa đêm nhạc dạ vũ kiếm đã kết thúc. Bình thường, người chiến thắng sau cùng sẽ nhận được ngôi vị đệ nhất kiếm vũ sư trở thành samurai riêng bảo vệ cháu gái thần biển. Nhưng năm nay do có chút khác biệt cả hai người đều gục xuống trước khi trọng tài là Hanabi-bo thông báo người chiến thắng nên ta và các ứng cử viên của cả ba gia tộc đều tiến hành một cuộc bầu chọn tìm ra người xứng đáng. Sau khi tổng hợp mọi ý kiến cá nhân ta đã có quyết định cuối cùng. Năm nay, giây phút quyết định đến rồi, chỉ cần một cái tên được thốt lên từ miệng ngài ấy, thì xem như người đó sẽ trở thành đệ nhất kiếm vũ sư. Sẽ là ai, Tsubaki hay Hajima, góc chuyện audio.com, năm nay sẽ không có đệ nhất kiếm vũ sư cả hai người. Đều bị loại, trước quyết định của ngài, toàn bộ các ứng cử viên cả ba gia tộc đều có chung một thái độ là hết sức bậy bạ, ủa nhầm, hết sức ngạc nhiên, họ không nhớ là mình đã bỏ giấy trắng vào thùng ý kiến, chắc chắn là có ghi tên người mình tín nhiệm trở thành đệ nhất rồi nộp lên. Vậy thì làm sao có chuyện cả hai người đều bị loại? Chỉ ít thì Hajima phải thắng cử mới đúng, chắc các ngươi ngạc nhiên lắm đúng không? Đúng là trong số những tờ giấy của các ngươi ta không hề nhận được phiếu giấy trắng nào cả. Tất cả các ngươi đều ghi tên người có khả năng trở thành đệ nhất. Nhưng năm nay, sẽ không có đệ nhất kiếm vũ sư nào hết, thậm chí là cả cựu đệ nhất kiếm vũ sư của 3 năm trước cũng không còn đủ tư cách để làm đệ nhất nữa. Hajima-kun, ta hỏi ngươi, khi chiến đấu với đối thủ, ngươi đang nghĩ đến chuyện gì? Hẳn, chỉ nghĩ đến những tội lỗi của hắn và từ đó nâng cao sự phẫn nộ trong mình. Ngươi đánh với Tsubakibo khi trong lòng ngươi chất chứa thù hận và muốn chút sự phẫn nộ trong ngươi vào Tsubakibo. Một samurai chân chính không được để bóng tối của bản thân lấn át lý trí. Nhưng ở đây, ngươi đã để cho cơn tức giận điều khiển hành động. Ngươi không ngần ngại tấn công Tsubakibo mà chẳng thèm để ý xem vết thương đó có thể gây chết người. Hơn nữa ta không thích cách hành xử của ngươi, dùng cồn để gây sát thương. Đó là một kế sách bẩn thỉu còn hơn cả kiếm pháp nhà Saotome được cho là hèn hạ. Hajima-kun, người thiếu lòng vị tha, vẫn chưa biết cách dùng cái đầu làm chủ tình huống. Chính vì thế, dù cho cả ba gia tộc đều chấp nhận ngươi, thì ta, riêng ta vẫn sẽ không nhìn ngươi bằng ánh mắt, phù hợp với ngôi vị đệ nhất kiếm vũ sư. Đã hiểu chưa? Hajima cúi đầu xin nhận mọi thiếu sót của bản thân trong trận đấu vừa qua. Một thống lĩnh trẻ biết nhận mình sai ở cái độ tuổi ham thắng bồng bột này đã đủ chứng tỏ mình là một người vô cùng đáng quý rồi. Ngài Akifuza tiếp tục đánh mắt sang tên tóc đen còn lại. Còn ngươi Tsubakibo, sở dĩ ta nói ngươi không còn đủ điều kiện để trở thành đệ nhất kiếm vũ sư bởi vì trong trái tim ngươi vẫn còn chút do dự. Một samurai, à không, ngay cả một ronin vô chủ cũng thừa biết trên chiến trường, chỉ cần một giây do dự cũng đủ tự giết chết bản thân. Tsubakibo, ngươi do dự vì mặc cảm những tội lỗi mà ngươi gây ra trong quá khứ. Ngươi sợ rằng mọi thứ sẽ chẳng thay đổi dù mình có chiến thắng đêm nhạc dạ vũ kiếm. Và điều quan trọng hơn hết, ngươi vốn dĩ không quan tâm đến những lời gièm pha xung quanh. Nhưng ngươi lại viện lý do đó để tự dằn vặt chính lương tâm khiến đôi tay cầm kiếm trở nên rụt rè. Tsubakibo ta tự hỏi, một ronin mà không còn tin vào bản thân, không tin vào thanh katana của mình, thì liệu có đủ nghị lực để đứng ra nhận trọng trách nặng nề này không? Tsubaki thở phì một hơi, hắn nhoẻn miệng nở một nụ cười đắc ý, ngài nói phải, thần vốn dĩ không còn đủ tư chất để trở thành đệ nhất sau 3 năm từ bỏ thanh katana lẫn kenjutsu. Ngay từ đầu thần không hề nghĩ rằng mình sẽ khoác cái áo đệ nhất thêm một lần nào nữa. Vì đơn giản nó đi ngược lại với cuộc sống của thần. Ngài Akifuza-sama, thần đã thắng cực đúng không ạ? Trái với nụ cười đắc thắng của Tsubaki thì ngài Akifuza lại cất tiếng thở dài ngán ngẩm chưa đầy hàm ý, bó tay. Phải, ngươi đã thắng vụ cá cược, góc chuyện audio.com, ngươi đã bất ngờ thay đổi vận mệnh của bản thân, điều đáng chú ý hơn là ngươi đã chứng minh cho ta thấy. Số phận con người, do chính con người quyết định, đã từ lâu thần thánh không còn vai trò làm cha mẹ cứ phải chăm chút từng ly từng chút cho những đứa con của mình mãi. Con người, đang dần trưởng thành, và sẽ càng trưởng thành hơn để tự đi trên con đường mình đã chọn. Tsubakibo, ngươi đúng là một tên nhóc ngang bướng cứng cổ. Nhưng ta lại thích điểm đó ở ngươi, tên đại đệ tử ngu ngốc, nhưng thưa ngài Akifuza tối cao, nếu ngay cả Hajima Dono và Tsubaki Minamiya đều không xứng đáng. Vậy thì ai có thể đảm nhiệm vai trò đệ nhất kiếm vũ sư, ngày đêm túc trực bên Nanami Hime-sama ạ, dù đi ngược về xuôi thế nào, thì sau cùng vẫn không tránh khỏi vấn đề quan trọng trước mắt. Trong trận chiến với cơn giận dữ của thần, bắt buộc phải có một đệ nhất nhận trách nhiệm bảo vệ công chúa. Một người nguyện hy sinh vì sự an toàn của công chúa. Nhưng nếu không phải là một người có trình độ kenjutsu thượng thừa, thì ai mới là người có khả năng? Đây quả thật là một câu hỏi nan giải. Ngài Akifuza thở một làn khói thuốc sau khi hạ chiếc tẩu dài trên tay xuống. Về chuyện này, ta nghĩ để nhân vật chính quyết định thì sẽ tốt hơn. Chính vì thế ta đã trao quyền tự chọn cho Nanamibo. Con bé sẽ tự chọn vị samurai ưng ý bảo vệ cho mình. Nanamibo, vâng, thưa Akifuza-sama, nhân vật chính, nguyên nhân dẫn đến đêm nhạc dạ vũ kiếm. Cháu gái thần biển, Nanami Kurahashi, phụng mệnh lệnh ngài Akifuza-sama tối cao, cô ấy từng bước tiến đến đứng đối diện trước mặt họ. Hajima Dono, Tsubaki Dono, tôi rất cảm kích khi cả hai người đều cố gắng hết sức trong đêm nhạc dạ vũ kiếm. Do năm nay không có người chiến thắng cuối cùng, nên tôi theo lệnh ngài Akifuza tự chọn samurai bảo vệ cho mình. Hajima Dono, sống với ngài từ lâu, tôi biết ngài là một vị lãnh chúa hết lòng vì gia tộc. Ngài thậm chí chấp nhận từ bỏ cuộc sống của một đứa trẻ chưa đến 20 để nhận ngôi vị trưởng tộc và bắt đầu lăn vào xã hội người lớn. Tuy bận rộn, nhưng ngài vẫn dành thời gian cho tôi rất nhiều. Ngài luôn cố gắng sắp xếp cho tôi có một cuộc sống mà tôi cảm thấy thoải mái nhất. Hajima Dono, cố gắng như vậy đủ rồi. Tôi muốn ngài được tự do làm những điều mình muốn hơn là cứ chôn mình mãi trong phòng. Chính vì thế, nếu tôi là ngài Akifuza, tôi cũng không muốn ngài trở thành đệ nhất để gánh thêm nặng nề nữa. Xin hãy hiểu cho tôi, Hajima Dono. Hajima chẳng nói gì hết, những gì anh ta làm là chỉ cúi đầu tiếp thu mệnh lệnh thôi. Nanami quay sang Tsubaki, người mà cô ấy dường như chưa từng nói chuyện lần nào. Đầu tiên là một nụ cười xã giao. Hân hạnh được biết anh Tsubaki Dono, có thể nói đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau như thế này. Xin phép được tự giới thiệu, tôi là Nanami Kurahashi. Có lẽ chắc anh đã biết rồi, tôi là người cá luân hồi chuyển thế của Lumina Minamiya. Mong được anh chiếu cố. Đứng trước mặt Tsubaki là kiếp luân hồi chuyển thế tiếp theo của Lumina. Đúng là dù có đầu thai chuyển kiếp thì người cá vẫn trẻ đẹp như năm nào. Cô ấy là Lumina tái sinh, nhưng sao hắn lại chẳng cảm thấy có gì đó quen thuộc hay nhìn thấy hình bóng Lumina ở Nanami. Nói chung, cái bản tính ghét con gái trong hắn lại nổi lên. Tôi cũng vậy, mong được cháu gái thần biển chiếu cố, Nanami Kurahashi. Góc chuyện audio.com. Trước hết tôi xin được phép thay mặt lãnh chúa chúng tôi gửi lời xin lỗi đến anh vì những gì xảy ra trong đêm qua. Nếu có vấn đề về kinh phí thuốc men, thì nhà Kurahashi chúng tôi chấp nhận đền bù thiệt hại. Tsubaki xua tay xùy xùy như đuổi mèo hoang. Không cần bận tâm về chuyện ấy. Tôi có mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ. Ngộ nhỡ có chuyện không may xảy ra cũng chẳng chết ai đâu. Quan trọng hơn là ý cô thế nào? Vâng, Tsubaki Dono, tôi được biết anh là đệ nhật kiếm vũ sư 3 năm trước, người đã đánh bại thống lĩnh tiền nhiệm Chiba Tsuchi Mikaido, với tay đến ngôi vị cao nhất của đêm vũ và trở thành vị samurai bên cạnh bảo vệ cho Lumina Minamiya. Đó là chuyện của 3 năm trước, tôi chỉ đơn thuần là đã từng trở thành đệ nhất kiếm vũ sư thôi. Tôi biết 3 năm qua quả là khoảng thời gian khó khăn đối với anh. Thật sự rất đau khổ khi cứ bị níu kéo quá khứ dai dẳng bám lấy cây dây rứt rằn vặt hối hận trong con tim. Năm đó, anh trở thành đệ nhất vì tình yêu, vì khao khát muốn sống hạnh phúc, vì mong mỏi được bên cạnh bảo vệ cho Lumina Minamiya, nên được ngài Akifuza chấp thuận. Nhưng tôi thiết nghĩ, nếu một lần nữa anh trở thành đệ nhất, anh sẽ không còn lý do để chiến đấu. Anh sẽ không còn động lực để bảo vệ một ai đó. Và quan trọng hơn, Tsubaki Dono, đau khổ cứ nối tiếp đau khổ, trái tim anh sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Cũng vì lý do đó, mà tôi đồng ý với ngài Akifuza. Anh không nên trở thành đệ nhất kiếm vũ sư. Tsubaki thở phì một cái hơi khinh. Này nhé, cái cách nói chuyện của cô rất dễ khiến tôi rút kiếm chém cho một nhát. Tôi không cần một đứa con gái lên giọng với cái kiểu thương hại đó. Nhưng thôi, nể vị lãnh chúa đang đứng ngay bên cạnh tôi, thêm sự hiện diện của một vị thần loli và ánh mắt của biết bao nhiêu người đứng phía dưới, tôi sẽ cố gắng kìm nén sự điên tiết trong mình. Nói chung, quyết định sau cùng của cô là gì? Cô chọn, thằng nào, để làm samurai riêng, Hajima Dono, sự lãnh đạo cũng như được tín nhiệm bởi những người trong gia tộc luôn sẽ là tiền đề cho một nguồn sức mạnh lớn, đủ để chống lại cơn giận dữ của thần biển. Nhưng cũng không thể thiếu Kenjutsu của Tsubaki Dono. Kỹ năng song kiếm danh bất hư truyền chỉ duy nhất Tsubaki Dono lĩnh hội được cũng quyết định một phần không nhỏ trong chiến thắng. Chính vì vậy, mặc dù tôi biết mình có hơi tham lam, nhưng tôi muốn cả hai người cùng toàn bộ các samurai thuộc 3 gia tộc. Tôi muốn tất cả cùng hợp sức chống lại cơn giận dữ của thần biển mà không cần phải bảo vệ cho tôi. Vì đơn thuần, chính tôi cũng sẽ chiến đấu. Lời tuyên bố cuối cùng của Nanami, cô ấy muốn tất cả mọi người trong 3 gia tộc nhưng không phải chỉ để bảo vệ cô ấy. Mà sẽ dùng tất cả sức mạnh đó cùng Nanami chống lại thần biển. Cùng nhau hợp sức chiến đấu. Đó chính là ý của Nanami. Và ý kiến ấy đã được ủng hộ bởi biết bao nhiêu tiếng reo tiếng hò đến đinh tai nhức óc từ các samurai khác. Nanami Hime-sama muôn năm. Chúng tôi đồng ý, nguyện thề hy sinh cả mạng sống sát cánh cùng công chúa. Hanabi nở nụ cười nhẹ. Mọi chuyện xem chừng ổn rồi, phải không thưa Akifuza-sama Desu? Hừm, đúng là một đám nhức đầu. Nhưng quả thật là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Hai tên đần kia, dù có không muốn cũng chẳng thể nào từ chối được. Hajima và Tsubaki ngoái cổ nhìn tinh thần hưởng ứng của mọi người xung quanh. Góc chuyện audio.com. Họ đồng ý với ý kiến chung tay góp xứng cùng ngăn chặn cơn giận dữ của thần biển mà không cần đến sự bảo vệ từ đệ nhất kiếm vũ sư. Hajima Dono, Tsubaki Dono, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của hai người. Liệu có được không? Hajima hạ đầu gối quỳ xuống. Nếu cô thật lòng tin tưởng trao chọn trách nhiệm này cho một samurai như tôi. Hajima Kurahashi nguyên trung thành với công chúa. Thanh katana này, xin được dâng lên phục vụ cho người. Vâng, cảm ơn Hajima Dono. Còn Tsubaki Dono, Tsubaki đưa tay gãi đầu sồn sột mấy cái. Hắn chẳng thèm quỳ cũng chẳng quan tâm phải làm thế nào để thể hiện sự kính trọng công chúa. Cái bộ mặt ngang phè phè nhìn muốn đấm cho một cô ấy vẫn cứ trường trường ra trông cực kỳ dễ ghét. Nếu từ chối thì chắc tôi khó lòng mà thoát khỏi đây nhỉ. Đành vậy, cho cô mượn kỹ năng song kiếm đối với tôi không thành vấn đề. Nhưng để tôi nói trước, đối với một Ronin không lãnh chúa không mục đích không Bushido. Hiệu suất làm việc chưa được một nửa đâu. Rất có thể, tôi sẽ phản bội cô đó, công chúa. Cô có dám đặt niềm tin vào một kẻ như vậy không? Vâng, tôi tin vào Ronin Tsubaki Dono, tôi tin anh có Bushido của riêng mình, và tôi xin trao chọn niềm tin vào Bushido ấy. Cảm ơn ngài, Tsubaki Dono, Mikazuki chạy khắp nơi, mở cửa tìm từng phòng. Nhưng nét biểu hiện trên gương mặt cô ấy chứng tỏ Mikazuki vẫn chưa tìm thấy thứ mình cần. Ngoài ra, sự luống cuống hớt ha hớt hải đó, ắt hẳn thứ mà cô ấy đang tìm, thật sự rất quan trọng chăng? Cái gã tự kỷ đó, đang bị thương nặng như thế lại chạy lung tung đâu mất rồi. Nếu chẳng may vết thương bị rách ra thì mọi thứ sẽ tệ lắm. Không được, mình phải nhanh chóng đi tìm anh ta và bắt hắn nằm yên một chỗ trên giường bệnh. Đang đi tìm Tsubaki, Mikazuki chỉ quan tâm đến sức khỏe cũng như tình trạng bầm dập te tua của Tsubaki lúc này thôi. Vừa mới tỉnh dậy lại đi lung tung, thử hỏi, không khiến người khác lo ngại cũng phải. Đúng lúc ấy, Mikazuki chợt thấy Chisaki cũng các vệ sĩ nhà Tsuchi Mikaido vừa xuất hiện từ chỗ ngã ba hành lang. Ngay lập tức cô nàng tóc tím nhanh chóng chạy đến hỏi thăm. Chisaki, Chisaki, hừ, Oza, Mikazuki, cậu tìm mình hả? Mọi người vừa đi đâu về thế? Sao lại còn mặc hakama vậy? Bọn mình vừa mới từ chỗ ngài Akifu ra về xong. Hôm nay là tổng kết đêm nhạc dạ vũ kiếm đúng theo thời hạn. Các thống lĩnh phải có mặt để nghe thông báo cũng như quyết định ai sẽ trở thành đệ nhất kiếm vũ sư. Ây, có họp mặt sao cậu không nói cho tớ biết? Mà ngài Akifu ra đã quyết định rồi ư, ai vậy? Là Hajima Dono hay, chẳng ai hết, ngài Akifu ra không chấp nhận cả Hajima-kun lẫn Sukun. Ngài cho rằng hai người họ không đủ tố chất để đảm nhiệm vai trò đệ nhất. Ngay cả Sukun đã từng là ứng cử viên phù hợp nhất trong mắt ngài. Từng là đệ nhất kiếm vũ sư 3 năm trước cũng không còn thích hợp nữa. Thật tiếc quá, năm nay, chúng ta không có đệ nhất. Mikazuki thở phào một hơi, gương mặt có chút hụt hẫng thất vọng. Không có đệ nhất ư, đúng là tiếc thật. Nhưng nếu ngài Akifu ra đã nói thế thì chắc chắn có lý do của riêng mình đúng không? Mà quan trọng hơn, Chisaki, cái gã đó, ừ, đương nhiên là có cả Hajima-kun và Sukun rồi. Akifu ra Sama đã triệu tập hai người họ lên giảng đường Dojo. Tự dưng thấy Sukun biến mất chắc cậu lo lắm phải không? Mikazuki trở nên luống cuống. Ai thèm lo cho gã dở hơi đó chứ? Cậu chỉ toàn nói linh tinh thôi. Thoáng nhìn Mikazuki là Chisaki hiểu ngay cô ấy đang rối lòng. Gocchuyenaudio.com, nếu thật sự không quan tâm thì sẽ chẳng hỏi han hay làm cái bộ mặt sundo đó đâu. Chisaki biết rõ khi tỉnh lại mà không thấy Tsubaki, ắt hẳn Mikazuki rất lo lắng, đến nỗi nhanh chóng chạy đi tìm khắp nơi mà không để ý rằng dưới đôi chân. Bên mang vớ bên không mang vớ thế kia, Mikazuki, nếu cậu đang đi tìm Sukun thì cậu ấy hiện đang ở phòng của mình đó. Nếu không nhanh lên thì Sukun sẽ biến mất ngay mà cậu không biết ấy. Biến mất, ý cậu là sao? Chisaki bỗng dưng nắm lấy đôi tay Mikazuki và từ từ đưa lên. Cô công chủ nhỏ lặng nhìn người bạn thân của mình với ánh mắt trìu mến hiền dịu. Mình biết cậu có rất nhiều điều muốn hỏi mình lẫn Sukun. Chắc chắn mình sẽ trả lời hết mọi thắc mắc trong cậu. Nhưng còn Sukun, vì tính cách cậu ấy có chút kỳ lạ nên mình không chắc cậu ấy sẽ trả lời mọi thứ cậu muốn. Mikazuki, cậu phải nhanh lên. Một Ronin không lãnh chúa không mục đích như Sukun, nếu không để ý thì cậu ấy sẽ biến mất không chút dấu vết. Giống như 3 năm trước, Chisaki, không hiểu lắm nhưng Mikazuki biết rằng với tính cách của tên đó, chỉ cần trễ thêm một chút thì hắn sẽ lại tự biến mất không ai hay. Tương tự như chuyện hắn bị đuổi khỏi trường, nếu ngày hôm đó Mikazuki không chạy lên sân thượng chứng kiến cảnh hắn đánh nhau, thì cô ấy cũng không biết chuyện hắn chuẩn bị rời trường. Ừ, mình hiểu rồi. Mình sẽ đến gặp gã đó. Cảm ơn cậu Chisaki. Mikazuki vụt chạy đi mất. Cô ấy muốn gặp tên dở hơi đó càng nhanh càng tốt nên chỉ biết hướng về phía trước cùng đôi chân sẽ đưa mình đến gần hắn. Chisaki Hime-sama, người thật sự cảm thấy ổn khi để Mikazuki Hime đi như thế sao ạ? Bộ có gì không được à? Vì người cậu ấy muốn gặp là Sukun. Dạ không, chúng thần không có ý đó. Mong công chủ lượng thứ. Chisaki cất tiếng thở nhẹ nhàng và lặng lẽ ngước ánh mắt lên bầu trời trong xanh trên cao kia. Ước mơ duy nhất của tôi là làm cho Mikazuki được hạnh phúc. Dù có phải lừa gạt một ai đó hay khiến người khác bị tổn thương. Chỉ cần Mikazuki vui vẻ mỗi ngày, tôi chấp nhận trở thành cái gai trong mắt người khác. Omi tính về thật đó hả? Vẫn còn sớm mà. Quay trở lại tên tự kỷ ám thị, Tsubaki đang thu xếp mọi hành lý vào trong chiếc vali bố. Có vẻ như hắn đang có ý định chuẩn bị khởi hành rời Thiên Chiếu Gia Trang về nhà đây. Hắn còn chẳng thèm nghe William nói hết câu, mà chỉ chăm chăm vào việc nhớ xem còn thứ gì chưa cho vào vali. Nè Kazuto-kun, về giờ có sớm quá không? Chẳng phải ngài Akifu-ja nói tối nay có tiệc chia tay sao? ở lại thêm một chút cùng chung vui cũng đâu có chết ai. Mà hình như còn có tiết mục múa hát truyền thống gì của Hime. Sama ấy, cái gì liên quan đến Lagu chấm bánh mì ấy nhỉ? Điệu nhảy Kagura, that's right, điệu nhảy Kagura. Nghe bảo Hime, Sama sẽ mặc đồng phục Miko tay cầm hai cái quạt giấy đứng phẩy phẩy trông đẹp lắm. Hime Sama mà mặc mấy bộ ấy thì đúng chuẩn ra dáng con gái truyền thống Nhật Bản. Át hẳn sẽ xinh lắm đây. Ơ hế hế hê hê hê hây. Mặc kệ cho tên kia nói gì thì nói, Tsubaki vẫn cắm cúi chuyên môn của mình. Nè cậu không thể nán lại thêm một chút xem điệu nhảy Kagura đó sao? Không, điệu Kagura là điệu nhảy để tôn thờ cảm ơn thần linh trong suốt những năm tháng khó khăn khi các vị thần luôn bên cạnh ta. Một kẻ ngoại đạo như tôi, không cần thiết phải có mặt trong cái không khí trang nghiêm ấy. Hơn nữa, sự xuất hiện của tôi sẽ khiến cho bữa tiệc mất vui. Nên tôi về nhà trước đây. Gocchuyenaudio.com. Nếu cậu muốn dự thì cứ ở lại. Tôi bắt taxi về cũng chẳng sao. Omi, sở dĩ tôi đến được Thiên Chiếu Gia Trang, tham gia được đêm nhạc dạ vũ kiếm là do có cậu nâng đỡ. Giờ họ đã biết tôi có dính dáng đến Tsubaki Minamiya rồi. Nên chắc cũng không còn ưa gì tôi đâu. Ở lại làm gì cho mất công nhở. Tsubaki ngoái cổ lại nhìn anh chàng nửa tây nửa ta đang nhe răng cười một cách sổ toẹt. Nghe cứ như tôi là nguyên nhân khiến cậu không thể ở lại ấy. Cứ tham gia bữa tiệc đi William, hiện tại bây giờ cậu đang là một trong những vệ sĩ thân cận dưới Chisaki. Ngoài ra, mấy tên trai trai kia đã biết cậu là hậu duệ của gia tộc Saotome, gia tộc láng giềng đồng minh quan trọng đối với Thiên Chiếu Gia Trang. Ít nhiều gì họ vẫn còn xem trọng cậu hơn tôi. Đi đi, rồi quay phim điệu múa của Chisaki mang về. Cũng lâu rồi tôi không được thấy Chisaki múa Kagura. Omi Omi, tôi không ngờ người như cậu lại thích xem múa Lagu chấm bánh mì. Đúng là vẫn còn nhiều điều thú vị ở Kazuto-kun quá nhỉ. Im miệng đi tên đần. Cộc cộc, xin hỏi, có ai ở đây không? Cuộc nói chuyện của hai người bị cắt ngang khi có ai đó gõ cửa bên ngoài. William bước ra xem thử. Vâng vâng, có người. Omi, Mikazuki Hime-sama, có chuyện gì mà người lại đến đây thế? Nghe đến tên Mikazuki, bàn tay cầm cuốn sách tính cho vào vali chợt khựng lại trong chốc lát. Tsubaki liếc mắt về phía cửa nhưng do tấm lưng William che khuất mất nên chẳng nhìn rõ được Mikazuki. Hắn lại ung dung làm việc của mình. Edu, William-san, tôi biết bây giờ không phải lúc. Nhưng liệu, tôi có thể gặp Minamiya-san một chút được không? Tôi có chuyện cần nói với anh ta. Chấm, hế, tìm Kazuto-kun hả? William ngoái cổ lại thì bắt gặp cái liếc mắt chừng đáng sợ từ Tsubaki thay cho lời nói. Kêu cô ta nhấn nút phán ngay. Tôi không muốn nói chuyện với cô ta. Đại loại vậy, William đảo mắt suy nghĩ một chút rồi tươi cười như thiên thần với Mikazuki. Cậu ta đang ở bên trong ấy. Kazuto-kun cũng nói là đang muốn cần gặp cô một chút. Này tên ăn bám ở đậu kia, tôi nói thế bao giờ hả? Thế nhé, tôi ra ngoài đây, hai người cứ tự do thoải mái nói chuyện với nhau. Nếu Kazuto-kun có hành động nào đó gây khiếm nhã thì cứ la lên một tiếng, tôi sẽ phi thẳng vào cứu cô ngay Mikazuki Hime-sama. À, vâng, cảm ơn anh. Biến ngay và luôn tên lai tạp kia, cánh cửa phòng đóng lại cho hai người ấy được tự do nói chuyện. Nhưng trong vài phút tiếp theo, cả căn phòng bỗng trở nên im ắng đến kỳ lạ. Chỉ có âm thanh làn gió vi vu khẽ thổi vào khung cửa sổ khiến cho tấm rèm cửa trắng bay phấp phới tạo ra tiếng động nhẹ thôi. Ngoài ra chẳng còn nghe được gì nữa hết, dù đứng ngay bên cạnh nhau, khoảng cách giữa hai người gần như đã ngắn hơn nhiều. Mikazuki vẫn không biết phải ngỏ lời như thế nào, trong khi gã dở hơi đó vẫn chăm chăm việc chuẩn bị vali rời khỏi đây. Không được, mình đến đây là để nghe anh ấy giải thích hết mọi chuyện. Nếu cứ đứng yên không nói tiếng nào thì mình lại ra về tay trắng mất. Can đảm lên Mikazuki, anh ta cũng chỉ là người bình thường thôi. Mikazuki hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Ano, Minamiya-san, tôi có chuyện muốn nói với. Quay lại, Mikazuki bắt gặp chiếc vali để mở, đồ đạc trong đó được xếp hầu như gần xong. Và hắn thì đang loay hoay với đống đồ dùng cá nhân cho vào. Minamiya-san, anh đang làm gì thế? Nhìn không biết hay sao còn hỏi, dĩ nhiên là chuẩn bị hành lý về Kyushu rồi. Đêm nhạc dạ vũ kiếm đã kết thúc, không về còn nán lại đây làm gì? Gocchuyenaudio.com. Nhưng thời hạn 5 ngày vẫn chưa kết thúc, với lại nghe ngài Akifuza nói tối nay còn có tiệc. Cô đã biết tôi là ai rồi, một Ronin không phẩm giá như tôi tốt hơn hết không nên lai vãng đến những chỗ như thế. Trong buổi tiệc Chisaki sẽ múa điệu Kagura, một kẻ không tôn thờ thần linh, thì không nên ở đó làm gì cho không khí mất vui. tôi sẽ trở về Kyushu trước khi bữa tiệc bắt đầu. Mikazuki không biết phải nói gì tiếp theo. Cô ấy không muốn Tsubaki trở về Kyushu một mình đơn côi như thế. Cô ấy cũng muốn Tsubaki có thể tham gia bữa tiệc cùng nhiều người khác. Nhưng chắc lẽ không được. Một Ronin đứng giữa hàng chục samurai, một người ngoài đạo đứng giữa một nhóm người sùng đạo. Tsubaki sẽ cảm thấy lạc lõng và vô tình trở thành kẻ khác người. Suy cho cùng, để Tsubaki về Kyushu không ai biết vẫn là quyết định sáng suốt nhất. Vậy cô đến tìm tôi có việc gì? Không phải chỉ nói tầm sàm về bữa tiệc tối nay thôi đó chứ. Mikazuki lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, cô ấy cũng thu nhặt những cuốn sách khác dưới thảm, nhưng đôi mắt nhìn chúng thì quá phiền muộn. Tôi có nhiều điều muốn hỏi anh lắm, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Và sau khi nghe được câu trả lời rồi, liệu tôi còn có thể giữ được bình tĩnh hay không? Tôi lo lắm, nếu thế thì cô cứ vờ như không quan tâm là được. Dù cho câu trả lời có như thế nào, thì cô chỉ cần nghĩ đơn giản. À, thì ra là như vậy. Là xong, tôi đã hứa sẽ giải thích toàn bộ khi đêm vụ kết thúc. Một Ronin không có lãnh chúa, không có mục đích để tồn tại. Nhưng ít nhất tôi sẽ không thất hứa một lần nào nữa. Nên cô không cần phải sợ bỗng dưng tôi đột nhiên biến mất một ngày nào đó đâu. Tôi biết Minamiya, San sẽ không nói dối. Vậy tôi có thể hỏi câu đầu tiên không? Cứ tự nhiên, nếu nó thuộc trong phạm trù của tôi. Thì tôi sẵn sàng trả lời. Minamiya-san, có thật là anh đã từng khoác trên mình chiếc áo đệ nhất kiếm vũ sư không? Tôi tự hỏi cái cảm giác khi đứng trên bục vinh quang ra sao? Tsubaki chợt quay sang nhìn Mikazuki với ánh mắt to chằm chằm hơi ngạc nhiên khó hiểu. Nói chính xác hơn là hắn không ngờ rằng Mikazuki lại hỏi một câu như thế. Tôi, không nên hỏi câu này à, không, không có gì, trở thành đệ nhất kiếm vũ sư cảm giác thế nào ấy hả? Lúc đầu thấy cũng có chút lạ lẫm vì tự dưng trở thành người quan trọng, được tín nhiệm bởi thần linh nếu mình là một người sùng đạo. Nhưng sau khi biết mình không đủ khả năng khiến các ngài kỳ vọng, thì cái cảm giác bất lực hối hận day dứt cứ như sợi dây xích bám lấy linh hồn mình răng rằng. Đệ nhất kiếm vũ sư, nó cứ như một con dao hai lưỡi vậy, khi còn nó trong tay, mọi người đều tôn thờ mình như kẻ gần với thần nhất. Còn khi thất bại, thì chúng ta chẳng khác chi một phế phẩm bị ruồng bỏ. Trở thành đệ nhất, không hẳn là niềm vinh dự, hạnh phúc đối với các samurai. Đó là lý do vì sao, trước mặt cô tồn tại một Ronin, Mikazuki cất tiếng thở dài một hơi. Quả nhiên, không phải cứ trở thành đệ nhất là hạnh phúc đối với các samurai. Nhất là khi cứ nhìn mọi người tôn thờ mình như thần linh. Cảm giác cứ lạc lõng thế nào ấy, Minamiya-san, nếu đối với anh ngôi vị đệ nhất không phải tất cả. Thế thì tại sao anh lại tham gia đêm nhạc dạ vũ kiếm? Một khi cô đã thắt nút một sợi dây, thì chỉ có cô là người duy nhất tháo bỏ sợi dây ấy. Cội nguồn của mọi rắc rối của đêm nhạc dạ vũ kiếm là Tsubaki Minamiya, vậy thì chỉ có Tsubaki Minamiya là người duy nhất có khả năng dẹp tan mọi phiền phức. Góc chuyện audio.com. Mặt khác vì có người từng nói với tôi rằng, đêm nhạc dạ vũ kiếm là cơ hội để sửa sai, để thay đổi, để viết tiếp những dòng nhật ký còn đang dang dở. Nên tôi muốn thay đổi. Mikazuki chợt nở nụ cười khúc khích. Cười cái gì hả, Minamiya-san, anh, quả nhiên chỉ là một người bình thường thôi. Không đáng sợ như người ta vẫn thường đồn đại. Tsubaki cảm thấy có chút tức tối vì hình như cô ấy đang giỡn mặt với mình. Thế từ trước đến giờ cô xem tôi là thứ gì? Minamiya-san, là con người thì ai cũng mong cầu tiến, mong muốn được thay đổi để khắc phục những điểm yếu bản thân. Tôi nghĩ điều đó cũng tốt thôi. Nhưng anh không thấy nếu cứ tiếp tục thế này, thì sẽ rất cô đơn sao? Liệu có tốt đẹp hơn không khi mọi người cứ phải bận tâm đến mình? Tôi đã không thể giúp ích được cho người khác, không xứng đáng với cái danh, thiên tài, mà họ đạt cũng chẳng sao, nếu đã không giúp đỡ được gì thì ít ra cũng không phải phiền đến họ. Mặc dù tôi biết, mình chẳng làm được tích sự gì nếu không có sự giúp đỡ của người khác. Để rồi cuối cùng tôi vẫn phải mang ơn những con người ấy. Tôi không sợ mình cô đơn, tôi không sợ mình bị xem là phản bội. Điều tôi lo ngại, là vô tình kéo những người quan trọng với mình vào vòng xoáy nghiệt ngã mà mình phải gánh chịu. Nếu được tôi muốn sống tách xa mọi người, sống tách biệt khỏi thế giới này càng xa càng tốt. Đó là lý do vì sao tôi không về tư trang Minamiya, không ở nhà Tsukusane, và càng không muốn dính đến nhà Tsuchimikaido quá nhiều. Thấy cứ mâu thuẫn thế nào ấy nhỉ? Không, tôi thấy điều đó rất đỗi bình thường. Mong muốn người quan trọng nhất đối với mình luôn được hạnh phúc. Điều đó chẳng phải rất tuyệt vời sao, và tôi tin rằng cả bản thân Chisaki cũng rất mong anh có thể cười vui thật sự. Vì thế nên nếu anh thật sự gặp khó khăn, đừng ngần ngại nói ra. Dù không thể làm gì nhiều, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ giúp đỡ anh hết mình. Minamiya-san, anh không cần phải gánh chịu lấy mọi thứ một mình nữa. Bên cạnh anh lúc nào cũng có những người bạn cực kỳ quan trọng mà. Trong thoáng chốc, Tsubaki cảm thấy không gian xung quanh mình không chỉ có làn gió nhẹ từ thiên nhiên thổi qua cánh cửa sổ. Hắn cảm nhận được một sự tươi mát mơn mởn mang theo vị nhẹ nhàng của những cánh hoa anh đào từ một nơi nào đó đến. Những cánh hoa anh đào ấy thật mỏng manh dễ vỡ nhưng luôn tràn đầy sức sống. Cũng giống như cô gái đang ngồi ngay bên cạnh mình đây. Một cái gì đó thật dịu dàng ấm áp, phần nào xoa dịu đi bóng tối trong con tim và những xiềng xích số phận nặng nề. Tsubaki đưa tay lên che đi một bên mắt, hắn ngượng ngùng ngoảnh mặt đi chỗ khác tránh đối diện thẳng với Mikazuki. Thiệt tình, cứ nói những điều linh tinh, cô phiền phức quá đó, phó tóc tím, vậy nhé, khi nào về đến Kyushu thì phải gọi ngay cho tôi và công chủ đấy. Có một chiếc taxi đậu trước cổng Thiên Chiếu Gia Trang, ngoài ra còn có William cùng Mikazuki đứng bên ngoài để tiễn biệt. Trong xe, Tsubaki hạ cửa kính xuống, liếc nhìn hai người họ chằm chằm. Đừng có gây phiền phức gì cho Chisaki nghe chưa, kể cả những người trong ba gia tộc nữa. Tôi dặn cả hai người luôn đấy. Nana, cứ yên tâm đi, tôi chỉ đơn thuần là ăn no kềnh bụng rồi đi về thôi mà. Sẽ không nghịch ngợm gì đâu, tôi giao chiếc xe hơi cho cậu quản lý, nó mà có hỏng hóc chảy xước gì, như đòn với tôi đó. Don't worry, using Jaguar carefully is my sacred duty. Đảm bảo khi về nó bình yên nguyên vẹn. Gocchuyenaudio.com. Hừm, biết vậy thì tốt. Mikazuki khẽ cúi xuống để có thể nhìn mặt hắn rõ hơn. Chẳng hiểu sao khi khoảng cách gần thế này, cả hắn cả cô ấy đều không cảm thấy khó chịu. Trái lại có một sự rung động gì đó không thể diễn tả bằng lời. Minamiya-san, anh thật sự không muốn dự tiệc ư? Tôi nghĩ Chisaki cũng mong anh có mặt lắm. Thỏa thuận là thỏa thuận, tôi sẽ không dự tiệc để gây khó dễ cho mọi người. Chi bằng cứ thế này là được rồi. Xuất hiện một cách đột ngột không ai ngờ đến và lặng lẽ ra đi không ai hay. Đối với một Ronin, cách hành xử như vậy là tốt rồi. Omi Kazuto-kun, tôi để ý càng lúc cậu càng giống như một Shinobi đấy. Làm việc gì cũng trong âm thầm lén lút, nếu thế thì trở thành người nhà Saotome luôn đi. Sau khi trở thành tộc trưởng tiếp theo nhà Saotome, tôi rất mong có một phụ tá như cậu ấy. Hừ, nghe thú vị quá nhỉ, có lẽ thế cũng hay. Nhưng để suy nghĩ lại đã, Tsubaki quay sang Mikazuki, tôi sẽ giữ lời hứa cho đến khi chúng ta gặp nhau tại Kyushu, tôi sẽ giải đáp hết mọi khúc mắc của cô. Tôi sẽ không biến mất đâu. Ừ, cảm ơn anh Minamiya-san. Chiếc taxi theo yêu cầu vị khách bắt đầu chuyển bánh rời khỏi Thiên Chiếu Gia Trang cho đến khi Tsubaki không còn nhìn thấy hai người họ vẫy tay chào mình nữa. Hắn ngồi một mình trên xe trong tình cảnh thân thể không chỗ nào lành lặn, nhưng sao lại chẳng có cảm giác đau tí nào. Tay chống cằm, mắt hướng ra bên ngoài khung cửa sổ quang cảnh đang thay đổi vù vù, Tsubaki suy nghĩ đến một điều gì đó khá mông lung. Con phó tóc tím ấy, cô ấy đã không hỏi mình là ai, không hề hỏi mình mấy câu đại loại như, anh có thật sự là Tsubaki Minamiya không? Hoặc, anh rốt cuộc là ai? Là Tsubaki Minamiya, hay Kazuto Minamiya, đúng là một con nhỏ phiền phức, nhưng mình lại không ghét điều đó. Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đến lúc đó, nếu mình muốn hẹn cô ta đi chơi như hôm bữa chắc không phải là sở thích quá ích kỷ đâu nhỉ. Mikazuki Tsuchimikaido, khách chương.